Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sợ Lý Ương đứng ngoài trời lạnh, Dương Hải đặc biệt dặn tiểu nội thị lấy hai lò sưởi bạc nhỏ đặt bên chân hắn. Lại cười nói, Nguyên Sung chân nhân mới đến không lâu, điện hạ e là còn phải chờ thêm một chút nữa. Dương Hải làm nội thị giám nhiều năm, trong hàng hoạn quan phẩm cấp đứng đầu, nhưng bấy lâu nay chưa từng thấy ông ta có lúc nào kiêu ngạo, ngay cả với Lý Ương trước kia không có tiếng tăm gì. Dương Hải cũng luôn tươi cười đón tiếp, người như vậy thật sự khôn ngoan. Hoàng tử có vài người, phong thủy luân chuyển, chưa đến phút cuối, chuyện gì cũng khó nói trước. Lý Ương mặc một thân áo bào cổ tròn màu đen trang nghiêm. Cổ áo lộ ra một đoạn trung y màu đỏ sẫm, toát lên vẻ cởi mở vừa phải. Hắn khẽ cười nói, đúng là ông phải ở đây nói chuyện với ta rồi. Dương Hải cười đáp, được nói chuyện với chủ tử vài câu, là phúc phận của lão nô. Điện hạ quá khen lão nô rồi. Nói đến cũng lạ, lão nội thị Hoàng Vĩnh trong phủ điện hạ cũng vào cung cùng thời với lão nô. Tuy nói vậy, nhưng trông Dương Hải trẻ hơn Hoàng Vĩnh đến 10 tuổi. Ông ta lận nói, cũng coi như là người quen cũ. Không biết dạo này ông ấy có khỏe không? Lý Ương ghé thở dài. Hiện giờ đang bị bệnh. Ta từ nhỏ được ông ấy chăm sóc. Thấy ông ấy như vậy, ta cũng không đành lòng. Hoàng Vĩnh vào mùa thu bị cảm phong hàn, cứ thế dai dẳng đến mùa đông cũng không thấy đỡ. Vương Phi lại đang mang thai. Hoàng Vĩnh sợ bệnh tình của mình ở lại trong vương phủ không may mắn, đã nhiều lần xin chuyển đến chùa Tập Phúc, nơi dành cho các lão hoạn quan dưỡng lão. Lý Ương không cho phép, Hoàng Vĩnh bèn thường xuyên ở lì trong phòng không ra ngoài. Sợ bệnh khí của mình sẽ xung khắc với Vương Phi và vị tiểu quận vương chưa chào đời trong bụng nàng. Sinh lão bệnh tử đều là số trời, điện hạ nhân hậu. Hoàng Vĩnh được theo hầu một chủ tử như điện hạ, cũng là phúc phận, nếu ông ấy vượt qua được, sau này còn có thể vào cung tiếp tục hầu hạ điện hạ. Dương Hải nói lời nịnh hót này rất kín đáo, Lý Ương đương nhiên cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười, lại hỏi, phụ hoàng bệnh trong người vẫn đang dùng đan dược sao? Dương Hải nhìn vào bên trong, nhỏ giọng nói, đầu năm có ngừng một thời gian. Tháng trước lại bắt đầu dùng thuốc do Nguyên Sung chân nhân luyện chế. Lý Ương gật đầu, không bình luận gì. Trước đây có một vị ngự y tâu rằng, Hoàng đế long thể bất an, không nên tiếp tục dùng đan dược. Kết quả là bị Hoàng đế trách mắng một trận, còn bị trị tội, sau đó không ai dám nhắc đến nữa. Lý Ương cũng không muốn chuốc lấy phiền phức, nói chuyện phiếm với Dương Hải thêm vài câu. Liền thấy một người giống đạo sĩ từ trong điện đi ra. Người nọ mặc đạo bào màu tím sẫm, đầu đội mũ miện hoa sen bằng vàng, râu dài đẹp đẽ, phong thái đường hoàng, tay cầm phất trần, dáng vẻ phiêu dật, gặp Lý Ương cũng chỉ gật đầu chào. Quả thật có vài phần tiên phong đạo cốt. Lý Ương cũng không để ý, chỉ mỉm cười rồi bước vào điện. Dương Hải thầm nghĩ, vị đạo sĩ này vận may thật tốt, hôm nay gặp được Lý Ương, nếu đổi lại là thái tử hay tín vương trước kia, hành vi như vậy chắc chắn sẽ khiến họ khó chịu. Hoàng đế trước tiên hỏi han vài câu về việc triều chính. Hiện nay quan viên dưới ngũ phẩm đều do Lý Ương tự mình xử lý. Hoàng đế cũng không hỏi đến chính sự, hoàn toàn là dáng vẻ an hưởng tuổi già, nhưng lại tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện lập thái tử. Thôi Nguyên Huy đã nhiều lần ám chỉ Lý Ương có nên tập hợp quần thần tấu lên hay không, nhưng Lý Ương đều gạt đi. Có một việc trẫm muốn giao cho con đi làm. Thần xin gắng sức vì bệ hạ. Hoàng đế nghiêng người dựa vào giường. Chiếc áo bào trước kia vừa vặn giờ cũng có vẻ rộng thùng thình. Giữa mày tuy có thần thái, nhưng cũng không che giấu được vẻ bệnh tật. Ông nói, trẫm muốn con thay trẫm đi tuần tra biên phòng Tây Bắc. Mùa thu năm nay Thành Thạch Bảo đại thắng, tháng 10 lại hội minh Định Biên với Thổ Phồn. Quân Tây Bắc lần này làm rạng danh quốc uy, công lao to lớn, đặc biệt là Sóc Vương quân. Vì vậy trẫm mới muốn con đi một chuyến, để tỏ lòng khen thưởng của trẫm đối với tướng sĩ biên cương. Vương phi nhà con hiện đang mang thai, vốn không nên để con đi, nhưng con là đứa con trẫm coi trọng nhất, nên để con đi tôi luyện một phen. Năm đó tháng 10, Tán Phổ Thổ Phồn Yết La Tán gửi thư cho triều đình, thỉnh cầu hội minh ở Tích Thạch, cùng nhau định rõ biên giới. Hành động này của Thổ Phồn không khác gì bày tỏ thiện chí với triều đình. Thành Thạch Bảo là cứ điểm quan trọng nằm giữa Trung Nguyên và Thổ Phồn. Hiện giờ Thành Thạch Bảo thất thủ, lại đúng vào mùa đông, lương thảo của Thổ Phồn không đủ. Tự nhiên lo lắng trọng binh Tây Bắc sẽ nhân cơ hội tiến quân. Thay mặt thiên tử tuần tra, đối với thần là vinh hạnh vô thượng, thần cảm kích sự tín nhiệm của bệ hạ. Lý Ương quỳ xuống tạ ơn, nhưng hoàng đế giơ tay ngăn lại, nói tiếp, đây là việc thứ nhất. Còn việc thứ hai, hoàng đế dường như không còn sức lực, nói hai câu lại phải nghỉ một chút. Lý Ương ngoan ngoãn cụp mắt xuống, kiên nhẫn lắng nghe. Đại thắng Thành Thạch Bảo, chủ yếu là nhờ Sóc Vương quân do Tam Lang chỉ huy. Nó là đứa trẫm nhìn nó lớn lên, cũng có tài cán, Cao Thừa Ân tuổi đã cao, hành sự khó tránh khỏi quá mức bảo thủ, vì vậy trẫm mới để nó kiêm nhiệm cả việc Long Hữu. Nhưng con cũng biết, trong triều luôn có người không thích cách hành xử của Tam Lang. Trẫm hiện giờ lại giao trọng trách cho nó, chuyến này con thay trẫm đi xem nó hành sự thế nào. Về nói lại cho trẫm, trẫm cũng có thể bịt miệng những lời bàn tán. Vâng, Lý Ương cúi đầu, lại liên tưởng đến suy đoán trước đó, bèn thăm dò, nếu quần thần có nghi ngờ, triệu Tam Lang về kinh một chuyến là được. Hoàng đế xua tay, cau mày nói, trẫm tin nó, triệu nó về làm gì? Du Túc vừa mới lập chiến công, nếu lập tức triệu chàng về kinh, chẳng phải là nói cho cả triều văn võ biết ông e ngại chàng hay sao? Tây thị Trường An nổi tiếng khắp thiên hạ, thương nhân qua lại tấp nập, đoàn lạc đà, đoàn ngựa qua lại như mắc cười, mang đến cho kinh thành phồn hoa từng đợt hàng hóa từ nước ngoài. Các thư lại quản lý Tây thị đang cẩn thận kiểm tra giấy tờ và hàng hóa của các thương nhân. Họ chỉ là tiểu lại, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ kiêu ngạo đặc trưng của thiên triều thượng quốc. May mà nhóm thương nhân cũng không nói nhiều. Hai bên cứ thế làm việc theo lệ thường. Một trong số các thư lại có chút kỳ lạ nhìn đội thương nhân Thạch Quốc này. Người dẫn đầu dáng người gầy gò, nhưng khí thế mạnh mẽ, đôi mắt rất cảnh giác sắc bén. Viên thư lại nhỏ giọng nói với người bên cạnh. Những người này thật khác thường. Trước đây chưa từng thấy người Hồ nào lại ít nói như vậy. Những thương nhân lần đầu đến Trường An luôn không kiềm chế được sự tò mò, sẽ nhìn ngó xung quanh. Còn những thương nhân đã từng đến nhiều lần thì đa số đều tự mình trò chuyện. Rất ít khi thấy đoàn thương nhân nào lại ít nói như vậy. Một người khác nhìn giấy tờ của họ, trên đó các giấy thông hành đều đầy đủ, không tìm ra lỗi gì. Hàng hóa mang theo cũng là những loại hương liệu thông thường. Hắn cười nói, họ lần đầu tiên đến Trường An, biết đâu cũng không biết nói tiếng Hán, hay là ngươi có thể nói với họ vài câu tiếng Ba Tư hoặc tiếng Túc Đặc. Vì không có chuyện gì, các thư lại đương nhiên cũng không làm khó họ, rất nhanh đã cho qua. Đoàn người này rẽ ngoặt vài lần rồi vào một quán trọ. Người dẫn đầu đưa giấy tờ trong tay cho trưởng quầy, người sau vừa nhìn thấy, lập tức đi ra khỏi quầy, nhỏ giọng nói, Lang quân đã đợi các vị từ lâu. Đồng thời hắn nháy mắt với người đang quét dọn bên cạnh. Tiểu tư đặt công việc trong tay xuống, treo tấm biển, hết phòng, ra ngoài, nhanh đưa ta đi gặp hắn. Vị thương nhân lúc nãy còn im lặng, giờ đã có thể nói tiếng Hán lưu loát, tuy vẫn còn nghe ra chút giọng điệu nước ngoài, nhưng đã rất trôi chảy. trưởng quầy dẫn người nọ lên lầu 2. Những người đi theo còn lại thì được đưa vào phòng nghỉ ở sân sau. Phòng nghỉ trên lầu rất khác so với trang trí ở dưới lầu. Màn tre, hương thơm đầy đủ, rõ ràng là sang trọng hơn nhiều. Mà người ngồi bên trong cũng có vẻ ngoài rất tôn quý đàng hoàng. Người Hồ vào phòng, trước tiên đặt tay lên ngực, hành lễ theo kiểu Hồ. Tham kiến điện hạ, hắn nói xong bỗng nhiên cười danh mãnh. Nói, giờ có phải nên gọi ngài là quận vương điện hạ không? Lý Phong khóe miệng giật giật, trong mắt toàn là khó chịu, nhưng chàng nhớ đến chuyện sắp bàn bạc với người này, bèn đè nén sự khó chịu xuống. Nói, Mạc Sóc, ngươi ở Trung Nguyên cũng đã mười mấy năm rồi, chẳng lẽ vẫn chưa học được lễ nghi của người Trung Nguyên sao? Mạc Sóc cười khẩy một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Phong. Nói, các ngươi người Trung Nguyên tâm tư quá nặng, cứ thích nói vòng vo Tam Quốc, nghe mệt tai. Lý Phong lúc này cũng không rảnh rỗi đôi co với hắn. Ngay cả nụ cười giả tạo cũng không còn duy trì. Trực tiếp nói, ta muốn ngươi giúp ta làm một việc. Nếu thành, ta nguyện tặng ngươi tiền tài quân Siang, lương thực, quân nhu, giúp ngươi quay lại giết về Đột Quyết. Đôi mắt như chim ưng của Mạc Sóc như nhìn thấy con mồi. Bỗng sáng lên, hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Mạc Sóc không phải là người Thạch Quốc như trong giấy thông hành của hắn đã ghi. Hắn thực chất là người Đột Quyết, hơn nữa còn là người Đột Quyết di cư vào trong Trung Nguyên. Năm đó bộ lạc của Mạc Sóc bị liên lụy trong cuộc tranh giành ngôi vị Khả Hãn. Sau đó bèn đầu hàng triều đình Trung Nguyên, vì vậy mới di cư vào nội địa. Các bộ lạc Đột Quyết phân tán đầu hàng triều đình vốn là chuyện thường. Những người Đột Quyết này bèn an cư lạc nghiệp ở Trung Nguyên. Bọn họ dũng mãnh thiện chiến lại giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Bèn có rất nhiều người gia nhập quân ngũ, thậm chí có người còn được trọng dụng, quan đến chức bộ lạc sứ. Nhưng cũng có một số người không cam lòng như vậy, vẫn mong có một ngày có thể trở về Đột Quyết, giành lại vinh quang đã mất. Mạc Sóc chính là một trong số đó. Muốn ngươi giúp ta giết một người. Ai? Mạc Sóc cười cảnh giác, thầm nghĩ người Lý Phong muốn hắn giết chắc chắn không phải người thường. Nếu không chàng cũng sẽ không đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy. Vị Ung Vương hiện nay, Lý Ương vừa chết, Lý Phái còn lại không đủ năng lực, còn Lý Diễm nhỏ nhất chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi. Hoàng đế nhất định sẽ trọng dụng lại mình. Trên thảo nguyên, cuộc tranh giành ngôi vị Khả Hãn cũng tàn khốc không kém. Giết anh em ruột thịt không phải là chuyện hiếm. Mạc Sóc cũng không lấy làm kinh ngạc. Chỉ nói, khẩu khí quận vương điện hạ thật lớn. Vậy mà muốn ta đi giết một vị thân vương được sủng ái. Ta nghe nói hoàng đế của các ngươi đã muốn truyền ngôi cho hắn. Lý Phong không còn giữ được bình tĩnh. Căm hận nói. Hắn chỉ là nhân lúc ta thất thế, mới có được cơ hội này. Chỉ cần hắn chết, ta nhất định sẽ là thái tử. Chàng lại cười lạnh nói với Mạc Sóc. Sao, ngươi không dám giết hắn? Nếu ngươi không dám cũng không sao. Tự nhiên sẽ có người dám đứng sau ngươi. Trong thành Trường An này, Kim Ngô vệ, Thiên Ngưu vệ khắp nơi. E là chưa kịp ra tay, ta đã bị loạn đao chém chết rồi. Mạc Sóc cầm chén trà học theo dáng vẻ của người Trung Nguyên uống một ngụm. Nhưng cũng chỉ uống một ngụm rồi đặt xuống. Loại đồ uống này hắn thực sự không quen uống. Lý Phong tự biết điều kiện đưa ra rất hậu hĩnh. Mạc Sóc không thể không động lòng. Chàng thở ra một hơi. Cười lạnh nói, Thánh Thượng lệnh cho hắn tuần tra biên phòng Tây Bắc. Hắn lại mới nhận chức đô đốc Bình Châu. Trên đường về kinh còn phải đến Bình Châu thị sát. Các ngươi hãy ra tay ở đó. Đến lúc đó cũng sẽ có người giúp ngươi một tay. Phía Bắc Thái Nguyên có rất nhiều bộ lạc của 9 bộ tộc Đột Quyết. Sau khi việc thành, các ngươi cứ việc ẩn náu trong đó. Để tránh tai mắt, Mạc Sóc nhìn Lý Phong. Không nói gì, dường như đang suy nghĩ. Lý Phong khôi phục lại vẻ tự đắc, nhìn vẻ mặt hơi do dự của Mạc Sóc, hỏi, ta nghe nói ngươi vẫn luôn muốn trở về Đột Quyết, nếu không ta cũng sẽ không tìm ngươi, hiện giờ có cơ hội tốt như vậy, còn xem ngươi có muốn hay không? Mạc Sóc sờ cằm cười, hỏi, Ung Vương vừa chết, Điện Hạ chẳng phải là người bị nghi ngờ nhất sao? Điện Hạ không sợ hoàng đế của các ngươi nghi ngờ ngươi? Đại trượng phu hành sự sao có thể nhìn trước ngó sau? Hiện giờ nếu còn không dám mạo hiểm, e là khó thành đại sự. Lý Phong sao có thể không nghĩ đến nghi ngại của Mạc Sóc, nhưng dù hoàng đế có nghi ngờ hắn, nếu không có chứng cứ cũng không thể làm gì hắn. Hơn nữa hắn đã nghĩ sẵn kế hoạch dự phòng. Con dê tế tốt nhất đang ngồi ngay trước mắt. Cách chương.